Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 21, thân phận, bối cảnh, bởi vì cáo bọn họ nhân là cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi. Trách không được sở có chuyện đều là như thế này. À, nhân nghĩ như vậy, Hà Chân Ngôn đối hết thảy đều tuyệt vọng. Vì thế kế tiếp mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều không có gì thì khí. Dứt khoát tránh thoát không ra, cũng không tạo thành mạng người cùng với vĩ đại tài sản tổn thất. Cho nên khẳng định chính là làm cho người ta đến giao tiền phạt sau đó đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, còn phế nói cái gì? Hà Chân Ngôn lấy bản thân cực kỳ không phù hợp hình tượng khí chất tiêu cực đối kháng đến Từ Cảnh. Sát nhân dân hỏi, đến cuối cùng, phụ trách hỏi nàng cảnh sát đi ra ngoài theo dõi thất. Xem Hà Chân Ngôn bóng lưng, đều nhịn không được cảm khái một câu. Cái cô gái này trên người thật là có một loại tử hình phạm cảm giác. Không hỏi không nói, buổi sáng đi bệnh viện câu hỏi. Không nghĩ tới sự tình ra xoay ngược lại. Mấy người vào cục cảnh sát, 4 giờ chiều, hàng người nhà cùng Kỳ Tích Hiên mới từ cục cảnh sát xuất ra. 4 người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cái gì cảm xúc đều có. Nhất thời nhưng lại phức tạp nói không ra lời. Bọn họ sẽ không nghĩ đến. Lần thứ hai đến cục cảnh sát ấn tượng vậy mà như thế không tốt. Nha, lần trước đến cục cảnh sát thời điểm, Hà Minh Ngôn xảy ra tai nạn xe cộ, bọn họ đều muốn như thế nào xâm chiếm tài sản, nội tâm mừng thầm không được, cả thế giới là cái viên, phong thủy thay phiên truyền, nơi này thật sự là không tốt lắm tiếp tục chờ đợi. Mấy người hiểu trong lòng mà không nói đi ra ngoài, tính toán đánh xe rời đi. Mà đúng là giờ phút này, vài người ngăn cản bọn họ, ngẩng đầu vừa thấy, một trong số đó đúng là lúc trước ở bệnh viện cái kia Lý Nhiên Nhiên. Đây là không thể đắc tội người, Kỳ Tích Hiên miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, hỏi, Lý Tiểu Thư có chuyện gì không? Bọn họ bị làm đến bây giờ tài năng xuất ra, đã phi thường oán hận, cho nên xem Lý Nhiên Nhiên trong ánh mắt đều có khắc chế hận ý. Lý Nhiên Nhiên lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng rất xua đuổi khỏi ý nghĩ, nếu nàng nếu để ý này nhất loại cặn bã ý tưởng. Đã sớm không thể sống đi xuống, trực tiếp từ kiều kiều đi, Lý Nhiên Nhiên cười đến thản nhiên, ta không sao a, chính là đứng ở chỗ này, này tươi cười, thật sự là khiếm đánh, mà giờ phút này, bên cạnh nàng đứng Trần Gia Trình đệ ra nhất phần văn kiện. Ngôn ngữ cực kỳ công thức hóa, Kỳ tiên sinh, đây là Hà Minh Ngôn tiểu thư thác ta cho các ngươi đệ luật sư hàm. Mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ở quy định thời gian nội đi pháp viện tham gia. Ta là Hà Minh Ngôn tiểu thư ủy thác nhân, cũng là phụ trách chuyện này luật sư, Trần Gia Thành, gì? Kỳ Tích Hiên ngẩn người, có chút không dám nhận trước mặt thứ này, luật sư hàm là cái gì quỷ? Giờ phút này. Như cũ vẫn là Hà Chân Ngôn lên tiếng, cường điệu sự thật, ngươi là nói, ta tỉ cho chúng ta đệ luật sư hàm, muốn cáo chúng ta, không biết xấu hổ, Lý Nhiên Nhiên sắc bén ánh mắt cứ như vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đều lúc này, này gia nhân đối minh tỉ làm nhiều như vậy quá đáng chuyện. Kết quả là thế nào cảm thấy nàng còn có thể hào hào kêu tỉ tỉ. Trần Gia Thành còn lại là trực tiếp trả lời. Ngươi không có nghe sai, thỉnh tin tưởng chính ngươi lỗ tai, Lý Nhiên Nhiên lại có chút muốn cười. Lời này ý tứ không phải là, ngươi không cần cảm thấy chính ngươi điếc sao? Trần Gia Thành nói chuyện thật sự khắp nơi đều là cạm bẫy. Mà lúc này, xác định Hà Chân Ngôn cùng Kỳ Tích Hiên đều lâm vào trầm mặc. Đang dùng bọn họ đầu óc ở suy xét này chỉnh sự kiện kết quả là như thế nào? Nhưng luôn luôn trực lai trực khứ quen rồi Lưu Nam nhưng chỉ có trực tiếp bất mãn. Cái quỷ gì, ngươi nói Hà Minh Ngôn muốn khởi tố chúng ta. Ta nhưng là nàng thân mẹ. Nàng muốn làm gì, đây chính là bất hiếu. Ngoặc kép, hết chương.